trở thành bé bi 3 tuổi rưỡi. Chương 145, C145, rung động thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dihi, ô không o, ngủ một giấc dài nên Tinh Tinh bỏ lỡ bữa tối. Khi thức dậy cô không ngừng kêu đói. Đói thì tự mình gọi đồ ăn ngoài đi. Bây giờ Tinh Tinh dùng điện thoại còn thành thạo hơn cả người lớn. Vốn không cần bọn họ lo lắng. Tiếng than khóc dừng lại. Sau đó cô yếu ớt nói. Em không có tiền. Phó Hành nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu từ trong đống tài liệu lên. Không phải đầu tháng anh mới cho em 10 vạn sao? Nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay mới là mùng 10. Thậm chí còn chưa đến giữa tháng. Để tránh đứa nhỏ chưa trưởng thành này tiêu tiền bậy bạ hoặc là bị lừa. Tiền tiết kiệm và tài sản của Tinh Tinh hiện không được phép tùy ý động vào. Cô nàng chỉ có thể dùng tiền tiêu vặt mà mọi người cho theo định kỳ. Ban đầu Phó Hành đã cho cô rất nhiều tiền. Hơn nữa đứa nhỏ này còn rất thông minh. Sau khi lấy tiền tiêu vặt từ chỗ Phó Hành, cô nàng liền quay người đi tìm Cố Lan và hai đứa con trai để xin từng người một. Ngay cả ông bà cụ Phó và bố mẹ Cố cô cũng không bỏ sót. Chỉ có mình Bách Kỳ Ngọc là thoát nạn. Trong ký ức của Tinh Tinh thì bọn họ hiện là bạn học. Không phải là trưởng bối nên cô nàng không thể xin tiền của hắn. Sau khi đi dạo một vòng, trong tay Tinh Tinh đã có cả trăm vạn tệ. Đến Cố Lan còn phải cảm thán rằng cô kiếm tiền quá dễ dàng. Chỉ cần làm nũng một tí là có thể thu được tiền về tay. Tuy nhiên Cố Lan vẫn cằn nhằn rất nhiều về việc Tinh Tinh đi tìm bố mẹ đòi tiền. Đối với vấn đề này, Tinh Tinh tỏ ra rất đúng tình hợp lý. Dù sao tiền của bọn họ không tiêu trên người chúng ta thì cũng tiện nghi cho người khác. Tại sao chị lại không thể lấy tiền của bọn họ? Tinh Tinh 15 tuổi nhớ rất rõ. Sau khi có cô và em trai, bố mẹ vẫn còn muốn nhận nuôi thêm một đứa trẻ khác để bồi dưỡng thành người thừa kế của bọn họ. Tương lai giúp họ dưỡng già. Khi đó Tinh Tinh không hiểu được mạch não của cha mẹ mình. Cũng không biết hai người cực phẩm đó đang nghĩ gì mà có thể bỏ rơi con của chính mình để nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ. Vấn đề đặt ra là bọn họ có chắc chắn rằng việc nhận con nuôi này không phải đang gieo họa cho người khác. Mặc dù cuối cùng việc này không thành, nhưng nó làm cho cô hiểu được một đạo lý. Dựa vào tiền còn tốt hơn dựa vào người. Con người có thể chạy đi, nhưng tiền chỉ có thể nằm trong tay cô. Hơn nữa, lúc đó Tinh Tinh cũng không có tài chính. Cho dù cô và em trai có một gia tài to lớn đang chờ họ thừa kế, nhưng điều kiện tiên quyết là chị em bọn họ phải đủ tuổi trưởng thành. Trước khi trưởng thành bọn họ chỉ có thể sống dựa vào sự bố thí của bố mẹ. Cố phu nhân không thích chị em Cố Tinh Tinh nên bà ta không có khả năng cho hai người tiền tiêu vặt. Có thể đảm bảo bọn họ không chết đói chết rét khi đến trường đã tốt lắm rồi. Nhiều hơn thì không có đâu. Vì thế người ngoài nhìn vào sẽ thấy Cố Tinh Tinh và Cố Lan sống trong biệt thự xa hoa. Đi học bằng xe hơi sang trọng, nhưng thực chất lại nghèo hơn những đứa trẻ con nhà bình thường. Ít nhất những đứa trẻ đó mỗi tuần còn có 10 tệ để mua đồ ăn sáng. Còn cô nàng đến một xu cũng không có. Do đó Tinh Tinh gần như là vứt hết mặt mũi đi tìm bố mẹ làm loạn đòi tiền tiêu vặt. Thậm chí còn không ngần ngại khóc lóc kể lể trước mặt người ngoài. Ban đầu Cố Ngôn Dư không cho con tiền tiêu vặt là do ông ta không nghĩ đến. Cứ tưởng vợ mình sẽ làm việc này. Bây giờ phát hiện vợ không cho nên mỗi lần bị con gái nhắc nhở, ông ta cũng vui vẻ cho cô. Cố phu nhân thì sợ mất thể diện. Bà ta không muốn nghe người khác chào phúng mình ngược đãi con cái đến tiền tiêu vặt cũng không cho. Nên đành phải đen mặt đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, Tinh Tinh vui vẻ chia làm hai phần. Một cho mình và một cho em trai. Tiết kiệm một thời gian là cô nàng có đủ tiền đưa em trai đi công viên giải trí rồi. Vì vậy Cố Lan không hề biết rằng tiền tiêu vặt của hắn từ khi còn bé là do chị gái cãi nhau với bố mẹ để lấy được. Đinh dong, Tinh Tinh nằm trên giường lật người. Cười vui vẻ nhìn thông báo chuyển tiền trên màn hình di động và lập tức bấm vào nhận tiền. Lấy tiền làm việc, cô nàng thành thạo mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài. Vui vẻ chọn rất nhiều đồ ăn ngon và đợi anh trai nhỏ giao đồ đến. Có lẽ lúc này chưa phải giờ ăn khuya cao điểm nên có ít người đặt đồ ăn ngoài. Do đó việc giao hàng diễn ra rất nhanh. Tinh Tinh đặt đồ chưa đến nửa tiếng. Bữa tối và bữa khuya của cô đã đến. Khi có cuộc gọi đến, Tinh Tinh lập tức nhảy lên như thỏ lao ra ngoài. Một lúc sau cô đã quay lại với hai túi đồ lớn. He he he, em muốn đánh giá cho anh trai giao hàng 5 sao lời khen. Phó Hành ngẩng đầu khỏi tài liệu. Bởi vì trước khi đi anh trai nhỏ còn nói tạm biệt với em. Em thích những người lễ phép nha. Quả nhiên là con người thường thèm muốn cái mình không có. Tinh Tinh nghe vậy lập tức phồng má bất mãn. Anh có ý gì? Ý nói em không lễ phép à? Cô nàng sắp nổi giận rồi. Là kiểu một khi tức giận sẽ không dỗ được. Anh không có nói như thế. Phó Hành đương nhiên sẽ không động đến quả bom hẹn giờ này. Đó là em tự nói ra. Được lắm. Người đàn ông nắm quyền kiểm soát tài chính lại đang cố gắng giành giật cơ hội sống sót. Hừ. Tinh Tinh hừ một tiếng. Cô nàng thật sự tức giận. Cô quay đầu đi. Hất bím tóc đuôi ngựa rồi ngồi trước bàn trà. Tự mở gói đồ ăn mới mang về ra ăn. Tinh Tinh vốn đặt cả phần của Phó Hành. Nhưng bây giờ cô nàng không muốn cho tên đàn ông trò ấy ăn nữa. Mùi thơm của đồ ăn cứ xộc thẳng vào mũi. Quấy dày tâm trí làm việc của Phó Hành. Anh yên lặng cầm bút trước tập văn kiện cần ký tên thật lâu. Sau đó đặt bút xuống và bước đến ngồi cạnh Tinh Tinh. Cho anh một miếng nhé. Không cho, cô vẫn còn giận đây này. Nhưng anh đói quá, giả vờ đáng thương ôm bụng. Phó Hành biết cô nhóc này đang trong thời kỳ nổi loạn nhưng thực ra vẫn là đứa bé ngoan dễ mềm lòng trước đây nên dùng chiêu này rất hiệu quả. Quả nhiên, lúc đầu Tinh Tinh còn cố ý phớt lờ Phó Hành. Nhưng càng ăn càng có cảm giác tội lỗi. Nhất là khi bên cạnh có một người đáng thương đang nhìn mình. Cảm giác không được tự nhiên. Cô nàng vô thức liếc trộm một cái. Liếc thêm một lần. Và lại thêm lần nữa. Còn thuận tay gắp một cái bánh bao chiên nhét vào miệng Phó Hành. Chỉ cho ăn một miếng thôi. Đồ ăn được đưa đến tận miệng. Đôi lông mày tuấn tú cong cong nhìn chằm chằm Tinh Tinh khiến cô không khỏi đỏ mặt. Trong lúc đầu óc choáng váng. Cô lại vô thức gắp cho Phó Hành rất nhiều đồ ăn. Khi định thần lại, cô nhìn thấy đôi môi mỏng gợi cảm của Phó Hành đang ngậm đôi đũa của mình. Chậm rãi lấy đi thức ăn trên đó. Mặc dù đây là một hành động bình thường, nhưng nó vẫn khiến cô nàng đỏ mặt. Thậm chí cả cổ cũng không tránh khỏi. Cái người họa thủy gì đây? Có phải anh vừa trốn ra từ động yêu nghiệt nào đó không hả? Chuyên đi mê hoặc thiếu nữ ngây thơ. Không phải em kêu đói sao? Sao lại không ăn nữa? Một miếng gà rán còn ấm được đưa đến bên môi. Tinh Tinh vô thức cắn một miếng. Sau khi nuốt miếng thịt, cô muộn màng nhớ lại. Môi mình vừa, hình như, vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mại và ấm áp nhưng không phải là thịt. Yêu Nhã rút khăn giấy lau vết dầu trên ngón tay. Phó Hành ngước mắt lên. Chú ý đến ánh mắt ngơ ngác của Tinh Tinh. Không khỏi mỉm cười, giọng nói trầm ấm từ tính lộ ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Sao vậy? Vẫn muốn anh đút cho em ăn à? Tựa như một hơi thở thì thầm bên tai. Khiến toàn thân Tinh Tinh run rẩy, không khỏi ngồi xa ra một chút. Sao lại thế này? Cô bị bệnh tim à? Sao nhịp tim lại nhanh thế này? Có lẽ là bị dọa sợ. Từ lúc đó Tinh Tinh chỉ lo vùi đầu vào ăn và không dám ngẩng đầu lên nhìn Phó Hành nữa. Trong mắt Phó Hành hiện lên ý cười. Anh ăn ý không nói gì mà tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn lại. Nửa đêm hai người mới về nhà. Tinh Tinh ngồi ở ghế phụ. Dường như đang thờ ơ nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Tuy nhiên ánh mắt lại bán đứng cô. Thỉnh thoảng sẽ liếc trộm Phó Hành một cái. Chúng ta là vợ chồng. Em muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Mặc dù hành động nhỏ này của vợ rất đáng yêu nhưng cũng ảnh hưởng đến việc lái xe của anh. Phó Hành nhẫn nhịn hồi lâu đành phải lên tiếng nhắc nhở cô. Quả nhiên, Tinh Tinh lập tức ngồi thẳng dậy như bị nắm phải đuôi. Lắp bắp, ai nhìn trộm anh chứ? Em không thèm, dáng vẻ ngạo kiều này của cô có chút giống Cố Lan. Phó Hành chợt hiểu ra cái tính đã nghiện còn ngại của em vợ giống ai. Ấy. anh còn tận mắt thấy đây này. Hai người về đến nhà đã gần 12 giờ. Phó Hành và Tinh Tinh trở về phòng của mình. Sau khi Tinh Tinh khôi phục lại trí nhớ ở một độ tuổi nhất định, hai người đã chia phòng ngủ. Trước khi Tinh Tinh đóng cửa phòng, Phó Hành đã gọi cô lại. Anh yên tâm, em sẽ không thức đêm chơi game nữa đâu. Tưởng rằng Phó Hành đang muốn lải nhải dặn dò cô không được phép chơi game. Tinh Tinh thiếu kiên nhẫn quay đầu cam đoan. Tuy tâm hồn thanh thiếu niên nhưng thân thể lại không phải. Thức trắng cả đêm qua đến bây giờ Tinh Tinh vẫn cảm thấy khó chịu. Cơ thể vẫn chưa trở lại bình thường. Cô không dám làm loạn nữa. Nên đêm nay thật sự có định đi ngủ sớm. Anh không nói chuyện này. Phó Hành cúi người. Dưới ánh mắt đang trừng to của Tinh Tinh. Nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Các động tác đều tràn ngập ôn nhu. Tinh Tinh ở khoảng cách gần cảm nhận sâu sắc nhất. Ánh mắt vốn có vẻ hiểu rõ mọi chuyện hơi dịu đi. Khóe môi hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Nếu không phải nói về chuyện này thì anh muốn nói cái gì nha? Giọng điệu mềm mại mang theo chút làm nũng. Đêm nay ngủ sớm đi. Ngày mai anh dẫn em đến một nơi. Đi đâu vậy? Cô tò mò hỏi. Bí mật, Phó Hằng thần bí nói. Đáng ghét, cô không thích nói chuyện với người lấp lửng. Phải mất công đoán ý định của đối phương. Nhiều lúc đoán không đúng lại làm cô mất hứng. Ngoan đi ngủ đi, sáng mai em sẽ biết thôi. Sau khi vỗ nhẹ đầu của Tinh Tinh dỗ cô về đi ngủ. Phó Hành cũng trở về phòng mình. Chúc ngủ ngon, vẫy vẫy tay. Tinh Tinh về phòng tắm rửa rồi lên giường. Mặc bộ đồ ngủ liền thân hình khủng long cỡ lớn. Cô ngã xuống chiếc giường êm ái. Trong tay còn cầm một bức ảnh đã bị xé làm đôi. Một lúc sau cô khẽ thở dài. Tại sao phải xé nó đi nhỉ? Thuận tay đặt bức ảnh lên đầu giường. Tinh Tinh tắt đèn đi ngủ. Ánh trăng chiếu xuống, làm hiện ra nội dung bức ảnh. Cố Tinh Tinh trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Hạnh phúc ôm cánh tay Phó Hành và cùng nhau bước vào lễ đường. Đây vốn là một bức ảnh ấm áp và lãng mạn nhưng đáng tiếc. Vết rách dữ tợn giữa hai người đã làm hỏng mọi thứ. Mang theo một nỗi bi thương vô hình. Hết chương 125, 6 giờ 11, 2023, cách chương.